ta rất rõ ràng phải đánh thế nào bọn họ. Chỉ cần xem qua mấy trận bọn họ thi đấu, cũng rất dễ dàng phải biết. Nhà bộ Nam là đánh rừng, cũng là đội ngũ này đội trưởng. Từ hắn cả nhỗng bề ngoài, tuyệt đối khiến người ta không nghĩ tới hắn còn có tế nị nội tâm. Đối diện đánh rừng phế đi, hạ bộ không bị cản trở điểm cũng không cần gấp. Hekaim từ dưới đi lên soát, soát rớt xuống đường rừng khu, tha sóng đường giữa tuyến lệch lam sắc phương. Hắn từ tử sắc phương hà đảo phía bên phải dày tường chỗ đi vòng qua. Đạp Azer một cước, thêm một ta một cái quy, đánh Azer gần nửa huyết. Bất quá Azer vị trí rất kháo hậu, đánh rất ổn, bị đạp một cước lập tức e quy đi. Rai theo không kịp, cũng vẻn vẹn chỉ là bị hao tổn huyết mà thôi. Nhưng nhà bộ Nam mục đích vốn chính là hao tổn huyết. Tằng Tuấn Giao di chuyển vị trí trở về trụ dưới, giận xoay tay lại lập cái cát binh, đâm Hekarim vài cái, nhưng là chỉ có thể trơ mắt nhìn Hekarim hướng bên trái hà đảo bụi cỏ rời đi. Tằng Tuấn hướng bãi chim biến dị cắm một nhãn băng Trương Phong đảm bảo bãi chim biến dị. Cái kia nhỏ đã bị hắn soát rớt. A giờ đợi biết, các loại di chuyển vị trí e kỹ năng CD, có năng lực tự vệ rồi, mới đi ra khỏi đi. Luôn có người cho rằng đánh rừng cương trảo qua một lần, chắc chắn sẽ không bắt nữa. Đã đi rồi, không có di chuyển vị trí liền dám lớn mật tiến lên A binh. Người như vậy thông thường sẽ chết rất thê thảm. Quả nhiên, Tằng Tuấn còn không quá vài cái binh, lại chứng kiến Hekarim từ bên trái lên dốc, mở ra e kỹ năng tha qua đây. Tằng Tuấn chỉ có thể lần nữa di awe kỹ năng vào trụ dưới. Hekarim cái gì cũng không còn đá phải. Bất quá Azer không dám ngay lập tức tiến lên rồi. Rất ổn ở trụ trước các loại kỹ năng. Tằng Tuấn không nhịn được thấp giọng mắng câu. Còn bà nó, ngươi liền ở đường giữa rồi. Cái này hai cái qua lại đem Tằng Tuấn bổ đao nhịp điệu đánh rất loạn. Dù cho chứng kiến Hekarim từ bụi cỏ ly khai, cũng chỉ có thể hèn mọn. Cứ như vậy chốc lát, Rai bổ đao đã vượt lên đầu hắn gần 10 đao. Coi như kinh tế so với nửa người đầu còn nhiều hơn. Hơn nữa cứ như vậy vài cái, Azer hai lần WEQ, trực tiếp đem hắn lam hao tổn vô ích. Rất đau đớn, bởi vì không có lam, cũng để cho Tằng Tuấn bổ đao rất được giới hạn, chỉ có thể dùng tiết kiệm. Vì thế thông thường một binh không lọt hắn hợp với lọt vài đao. Nhịp điệu rất loạn. Hekarim cái này hai làn sóng ganh tuy là không giết người, nhưng tiền lời đều nhanh không thua gì giết người. Tằng Tuấn rất miễn cưỡng ở năm cấp soát đủ cái tiểu nạp thập tiền. Sau đó lập hai cái cát binh, nhanh chóng soát rơi một hàng binh sau đó, lập tức trở về thành, bù đắp lại tiểu nạp thập, cùng một cái mắt tím xuất môn. Rai so với hắn muốn chậm một chút, nhưng so với hắn nhiều trà một hàng binh, sau đó đứng ở đường giữa trở về thành. Tằng Tuấn thời gian nắm chặt rất hoàn mỹ, lúc tới vừa vặn sóng binh vào trụ, trụ đang đánh xe thể thao, bị hắn chỉ lậu một đao toàn thu. Tằng Tuấn bổ đao từ trước đến nay rất xuất sắc, soát hết binh, hắn liền hướng bên phải đi, đi bên cạnh dày sau tường bên tu bổ mắt tím. Đây cũng là đường giữa bình thường sáo lộ. Hắn tính toán Rai hiện tại mới vừa trở về thành, hẳn là mau ra đây. Trương Phong tại hạ đường phản ganh. Rikersai hiện tại rất đau đớn, rất khó bắt người, chỉ có thể phản ganh. Hạ bộ Siver áp tuyến có chút kháo tiền, cảm giác Hekarim sẽ đến bắt. Tằng Tuấn trong lòng chuyển các loại ý niệm trong đầu, đi tới khoảng cách thích hợp. Mới vừa cắm vào một cái mắt tím, đã bị kinh động, dựa vào tường trong bụi cỏ đột nhiên chạy ra một cái đội ngũ thân ảnh. Đồng thời Rai tốc biến đến bên cạnh hắn định trụ hắn, làm cho hắn không thể động đậy. Hekarim mở ra tật chạy, đi đường vòng phía sau hắn đem hắn hướng phía bên phải. Rời xa tháp phòng ngự phương hướng một cước đạp tới,